Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, thanh tỉnh. Ngươi tên tiện chủng này, đáng chết. Âm ma khí nổi trận lôi đình, toàn thân sát cơ trùng thiên. Hừ, kỳ thật ta sớm liền phải chết, có thể kéo bên trên ngươi đầu này lão cẩu cũng là lão tử kiếm lời. Chịu chết đi. Họa Vũ nhấc lên bàn long côn hướng âm ma xung phong liều chết tới. Hắn không phải âm ma đối thủ, nhưng lại có một trận chiến lý do. Hắn vì Yến Phong một trận chiến, vì huynh đệ của mình tỉ muội một trận chiến, càng là vì mình tôn nghiêm mà chiến. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Âm ma kiêng kỵ Họa Vũ trong tay bàn long côn, thế nhưng là thực lực của hai người kém nhau quá xa. Ngạnh kháng bàn long côn một đòn, một trường hướng Họa Vũ đập miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Âm ma, ta tới chiến ngươi. Một đường thân ảnh yểu điệu sông ngang mà đến, trên người yêu dị trùng thiên, chính là tuyệt đại anh thần Thiên Diệp anh tử. Lúc này nàng đã không có lưu thủ lý do. Anh thần, ngươi đại thế đã mất, thần điện đã hủy diệt, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời, bằng không thì ngươi diệt vong ngay tại hôm nay. Âm ma nói, hừ, giấu đầu lòi đuôi tiểu nhân, có tư cách gì nói với ta loại lời này. Giết ngươi, mọi thứ đều còn có thể. Anh thần chiến ý trùng thiên, mảnh khảnh bàn tay tung bay, kéo theo vô cùng khí kình hướng âm ma oanh kích đi. Giết, âm ma không dám chút nào khinh thường. Thần điện anh thần tự có hắn cái thế vô song địa phương. Liền xem như đã từng ma quân cũng không dám có bất kỳ coi thường. Một trận đại chiến mở ra, anh thần toàn thân yêu khí tràn ngập, âm trên ma thân ma khí tung hoành, toàn bộ anh núi mây đen bành trướng, đại địa rạn nứt, ngọn núi đang sụp đổ. Đây là yêu ma đỉnh phong chi chiến. Âm ma mặc dù cường hoành, nhưng anh giống như thần kinh diễm, bị cuốn lấy. Âm ma nôn nóng lên, quát, giết bọn hắn cho ta, đem người cho ta đoạt lại. Tóc trắng quái nhân nghe lệnh, trong miệng phát ra kêu to. Hai cái cao thủ thanh niên bỏ đối thủ của mình hướng Yến Phong bên này lao đến, muốn đánh giết Cơ Đồng Đồng cùng Họa Vũ, đem người cho đoạt lại. Họa Vũ một côn đập ra ngoài, chặn lại hai lớn cao thủ thanh niên bước chân, nhìn xem hai người nói, tiểu thất, 13, các ngươi tỉnh. Họa Vũ cùng bọn hắn cùng nhau lớn lên, trừ bỏ chạy trốn ra ngoài Họa Vũ bên ngoài, những người khác không có tên của mình. Tiểu thất cùng 13 chính là đối bọn hắn xưng hô. Chỉ là đáng tiếc, hai người đã hóa thành chiến thi, sớm liền không còn là chính bọn hắn, lại như thế nào có thể nhận được Họa Vũ đến. Oanh, hai người vô tình hướng Họa Vũ oanh sát mà đến. Họa Vũ nâng côn chống đối, bị hất bay ra ngoài. Không có chân long bất tử huyết, Họa Vũ không phải là đối thủ của bọn họ. Cho dù có bàn long côn nơi tay, cũng khó có thể lấy một chọi hai. Huống hồ, Họa Vũ cũng không nỡ hạ trọng thủ. Tiểu thất, 13, các ngươi thấy rõ ràng, ta là Tư Ca A. Họa Vũ liều mạng la lên, nhưng là hai người căn bản chính là thờ ơ. Xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, lần lượt đánh bay Họa Vũ. Cơ Đồng Đồng ở một bên, vội la lên, vô dụng. Ngươi căn bản không gọi tỉnh bọn họ, tiếp tục như vậy ngươi chỉ có đường chết một đầu. Ngươi không phải đã nói có biện pháp cứu trở về bọn họ sao? Nói cho ta biết, nên làm như thế nào? Họa Vũ lạnh lùng quát. Cơ Đồng Đồng do dự, nói, ta cũng đã nói, dạng này trả ra đại giới rất lớn, có khả năng ngươi hội mất mạng, còn chưa nhất định sẽ thành công. Nói cho ta biết. Họa Vũ kiên định quát. Cơ Đồng Đồng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, mặc dù bọn họ đã biến thành chiến thi, nhưng trong cơ thể của bọn họ có chân long bất tử huyết, linh tính vượt xa người bình thường, bọn họ đối với huyết mạch cảm ứng phi thường cường liệt. Phương pháp của ta chính là dùng người thân nhất huyết tỉnh lại huyết mạch của bọn hắn bên trong linh tính, từ đó để bọn hắn khôi phục thần trí. Họa Vũ hiểu rồi. Cơ Đồng Đồng đây là muốn hắn lấy huyết dẫn huyết, giữa bọn hắn là huynh đệ, là huyết mạch nhất người ở gần. Họa vũ huyết có khả năng có thể tỉnh lại bọn họ trong huyết mạch linh tính. Từ đó để bọn hắn khôi phục thậm chí. Nhưng là ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể thành công. Vô cùng có khả năng ngươi chảy khô trên người huyết. Cũng vô pháp tỉnh lại bọn họ một tí thần trí. Cơ đồng đồng lên tiếng nhắc nhở. Họa vũ cười cười. Nói, như vậy có quan hệ gì? Chỉ cần có một tia hy vọng. Ta cố gắng, với ta mà nói như vậy đủ rồi. Năm đó họa vũ một người trốn thoát, bỏ mặc huynh đệ của mình tỉ muội tiếp tục tiếp nhận đáng sợ gặp trắc trở. Điều này làm hắn vẫn luôn trong lòng còn có một phần áy náy. Loại nào thống khổ người khác làm sao có thể thề cũng tìm được đâu. Hiện tại hắn rốt cục có cơ hội thay bọn họ làm một ít chuyện. Có thể thành công hay không đã không sao. Tối thiểu nhất hắn có thể thản nhiên nói với chính mình. Chưa bao giờ buông tha bọn họ. Phốc, họa vũ trước ngực đột nhiên sụp đổ. Cái này tên điên cuồng. Vậy mà kéo căng gãy rồi bản thân động mạch. Số lớn máu tươi phun ra đi ra. Hóa thành hai đạo huyết kiếm trùng kích tại hai cái cao thủ thanh niên trên thân. Lập tức xâm nhiễm toàn thân. Hai cái cao thủ thanh niên lập tức cũng là toàn thân run lên. Xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Thế nhưng là rất nhanh. Trong hai mắt xuất hiện lần nữa huyết quang. Thẳng hướng họa vũ. Họa vũ trong mắt lóe lên một chút mất mát. Lại không hề từ bỏ. Phanh phanh phanh. Thân thể của hắn nổ lên. Toàn thân trên dưới huyết dịch bắn ra huyết hoa. Vãi hướng hai lớn cao thủ thanh niên. Cơ đồng đồng biết rõ họa vũ đã tồn lòng quyết muốn chết. Hắn đã làm xong chảy đến thân thể một giọt máu cuối cùng dự định. Oanh, không trung thiên diệp anh tử cùng âm ma đối oanh một đòn. Thân thể nhanh chóng tách ra. Thiên diệp anh tử khóe miệng chảy ra một sợi tơ máu. Đến cùng còn là so âm ma kém hơn một bậc. Dù sao âm ma đã từng là tam đại ma quân một trong. Cùng ma chủ là người trong cùng thế hệ. Thiên diệp anh tử cố nhiên kinh diễm. Có thể nàng đối mặt lại là chân chính lão yêu quái. Thiên diệp anh tử, từ bỏ đi, ngươi là ta khó được nhìn chúng nữ nhân. Chỉ cần ngươi cùng làm nữ nhân của ta, ta sẽ không đem ngươi biến thành âm nô. Chờ ta thành ma chủ, ngươi chính là chỉ ở ta dưới một người ma hậu. Âm ma liếm môi cười gằn nói, cùng hắn tu luyện dâm tà ma công có quan hệ, yêu thích cực phẩm nữ tử. Giống thiên diệp anh tử dạng này kỳ nữ với hắn mà nói liền là nhân gian trí bảo. Hừ, giống như ngươi vậy tiểu nhân vô sỉ. Cũng xứng để cho ta trở thành nữ nhân của ngươi sao? Anh thần liền anh thần tôn nghiêm. Trên người yêu dị khí tức lần nữa bạo phát ra. So trước đó càng thêm mãnh liệt. Trên không trung hóa thành một đầu to lớn yêu thú. Gào thét hướng âm ma đánh tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người đây là tự chịu diệt vong. Âm ma một chảo đánh ra. To lớn yêu thú trực tiếp bị oanh tán. Một chỉ điểm ra. Anh thần trong bả vai chiêu. Tóe lên một đường huyết hoa. Yến trùng cùng hoa thanh phong đại chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Yến trùng lần lượt bị hoa thanh phong trọng thương. Một lần lại một lần thôn phệ lực lượng khôi phục trạng thái. Nhưng là hoa thanh phong mạnh mẽ quá đáng. Yến trùng đã đến mệt mỏi trạng thái. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Hoa thanh phong âm thanh lạnh lùng. Nói, yến trùng trầm giọng nói. Ta không chống đỡ được bao lâu. Chỉ là ngươi phải thấy rõ. Bây giờ ngươi đã trúng bạn xa lánh. Bại cục đã định. Hoa thanh phong hiện tại dưới quyền mấy cái tướng tài đắc lực. Vậy mà đều đã phản loạn. Hắn hôm nay chỉ còn lại có bản thân một người cô đơn. Vô luận chiến cuộc hướng phương nào thay đổi, hắn đều nhất định là một người thất bại. Uổng ngươi là nhất đại mạnh người. Chẳng lẽ ngươi không minh bạch một cái đạo lý sao? Thực lực đại biểu tất cả. Ai thực lực đủ mạnh, người đó liền chúa tể tất cả. Coi như thực đến chỉ còn lại có ta một người lại có thể thế nào? Chúng sinh đều là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Hoa Thanh Phong chỉ là một mặt lạnh nhạt nói. Oanh, anh thần lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân vết máu lốm đốm. Lúc này trên mặt không còn có một tí yêu dị khí tức. Khuôn mặt mỹ lệ, thanh tú tuyệt luân. Trọng thương phía dưới, Một đời anh thần đã mất đi phong thái của ngày xưa. Phốc xích, âm ma một cái lắc mình liền đến anh thần trước người. Gầy đét móng vuốt vô tình xuyên qua trước ngực của nàng. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng phun ra đi ra. Cô cô, thiên diệp anh hồng giống như điên lao đến. Âm ma trở tay một chảo. Thiên diệp anh hồng liền té bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng vào trong vách núi. Lưu lại một bãi vết máu. Ta đã nói qua, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Bất quá ngươi yên tâm, ta tạm thời còn không nỡ giết ngươi. Âm ma cười hắc hắc, vung tay lên, thiên diệp anh tử liền bay ra ngoài. Thân thể bị trên vách núi đá một khối đá đánh xuyên. Cả người bị treo ở trên vách núi đá. Một đời anh thần, tuyệt thế thánh chủ, hôm nay lại rơi đến cái dạng này kết quả thê thảm. Họa vũ huyết đã nhanh muốn chảy khô. Trên mặt tái nhợt đã không nhìn thấy chút nào huyết sắc. Hắn là đang liều mạng. Thế nhưng là hai lớn cao thủ thanh niên mặc dù đầy người đẫm máu. Lại như cũ là thờ ơ. Vô tình hướng họa vũ xuất thủ. Âm ma lao đến. Chiêu số giống vậy. Móng vuốt xuyên thấu họa vũ ngực. Nhìn chằm chằm hai lớn cao thủ thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Phế vật. Họa vũ biết mình đã không sống nổi. Huyết dịch sắp chảy khô. Lại bị thương nặng như vậy. Hoa đà tái thế cũng không cứu sống hắn. Nhìn xem sắc mặt băng lãnh. Hai mắt đỏ như máu hai cái huynh đệ. Họa vũ trắng hếu trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Nói. Tiểu thất. 13. Nếu có kiếp sau. Tư ca còn nguyện ý cùng các ngươi làm huynh đệ. Làm chân chính huynh đệ. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Phốc xích, họa vũ nôn đã không còn là máu tươi, mà là huyết tương, là trong lòng của hắn huyết. Một hớp này huyết tương phun ở hai lớn cao thủ thanh niên trên mặt. Có một bộ phận chút vào hai người trong miệng, ngay tại một sát na kia ở giữa. Hai trong mắt người huyết sắc đang tại một chút xíu làm nhạt. Lộ ra một chút xíu thần quang, khắp người lệ khí thời gian dần trôi qua biến mất. 4. Tư ca. Một thanh niên cao thủ khả năng quá lâu không có mở miệng nói chuyện. Trong miệng vọng lại thanh âm khô khốc chói tai. Họa vũ toàn thân run lên. Âm ma cũng là ngây ngẩn cả người. Khó mà tin được tự xem đến một màn. Chiến thi đã coi như là người chết. Tại thi thần đại pháp cùng âm loại khống chế. Căn bản cũng không có khả năng lần nữa khôi phục thần trí. Thế nhưng là, hai cái này cao thủ thanh niên trong mắt thần quang. Rõ ràng chính là đã chứng minh bọn họ khôi phục một tia thần trí. Tiểu thất, 13, quá tốt rồi, các ngươi rốt cục, tỉnh táo lại, ha ha ha ha, họa vũ vui mừng phá lên cười. Nhưng là hắn trong hai mắt thần quang một chút xíu biến mất. Tức sẽ đi về phía mẫn diệt, tứ ca, hai tiếng tràn ngập buồn băng rung trời tiếng gầm gừ. Hai cái cao thủ thanh niên đều té quỵ trên đất. Cơ đồng đồng nói một chút cũng không tệ. Bọn họ thân có chân long bất tử huyết. Trong cơ thể linh tính viễn siêu thường nhân. Dù là biến thành chiến thi. Bọn họ y nguyên bảo lưu lấy bản thân một tia thần trí. Chỉ bất quá cái này một tia thần trí quá nhỏ bé. Nhỏ yếu đến chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình làm tất cả. Bản thân lại vô lực đi ngăn cản. Bọn họ thấy được tất cả. Thấy được bản thân đầy tay huyết tinh. Nhìn thấy bản thân biến thành sát nhân cuồng ma. Cũng nhìn thấy họa vũ vì tỉnh lại bọn họ. Chảy khô trên người mình một giọt máu cuối cùng. Đột nhiên, hai cái bàn tay gầy guộc lăng không vô tới. Hai cái khôi phục thần trí cao thủ thanh niên cổ bị nắm ở trong tay. Là âm ma. Đáng chết, các ngươi lại còn có thể tỉnh táo lại. Bất quá cũng tốt, coi như là sớm dùng cơm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.